La bàn vận mệnh, chương 177, vô lượng phá thiên giản, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn cũng không cho cơ hội bằng vương từ chối, bóp nát ngọc phù dùng khi vào, ra tiên phủ. Thật ra giờ phút này Dương Thiên Vấn căn bản không cần phải phiền toái bóp nát ngọc phù như vậy, chỉ cần suy nghĩ đã có thể rời tiên phủ, về phần làm như vậy, đương nhiên là để cho bằng vương xem. Xuất hiện ở cửa vào cửa tử của tiên phủ, Dương Thiên Vấn thở ra thuấn quang vân, về khe núi nhỏ của mình. Trong tay Dương Thiên Vấn còn có nhiều tới 47 cái ngọc phù, chỗ huyết ma hẳn cũng có mấy cái, nhiều ngọc phù như vậy, giữ lại thật có chút lãng phí, dù sao tiên phủ kia vẫn phải đặt ở tại chỗ. Chẳng qua nhiều ngọc phù như vậy, nói thực Dương Thiên Vấn cũng không biết nên xử lý như thế nào, chẳng qua có một điểm có thể khẳng định đó chính là đòi lấy tất cả tác dụng của nó. Dương Thiên Vấn có luyện tài khổng lồ trong tiên phủ nơi tay, tựa như cũng không cần cầu luyện tài khác nữa, mà lúc này, không thể nghi ngờ là dùng đến đổi linh dược có lãi nhất, chẳng qua chuyện này phải mưu tính tốt mới được. Dùng linh hồn thông báo huyết ma, bảo hắn tới sơn cốc nhỏ, Dương Thiên Vấn trở lại trong sơn cốc đem động phủ vân vân đều hủy diệt, dọn dẹp toàn bộ dấu vết. Lúc này có tiên phủ không ở, ở khe núi, Dương Thiên Vấn cũng không có thiểu năng như vậy. Huyết ma sau khi nhận được tin tức của Dương Thiên Vấn, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cung kính hành lễ nói. Chủ nhân, ngài đã trở lại. Không sai, bổn tọa đã chiếm được thương tiên phủ, hiện tại chuẩn bị tiến vào trong tiên phủ tu luyện, một lần này đến, là đem hai loại đồ vật này giao cho ngươi. Dương Thiên Vấn nói xong lấy ra hai kiện trung phẩm tiên khí cùng viêm giao kiếm đưa cho huyết ma nói, viêm giao kiếm, ngươi cầm đưa đại ca của ta, dù sao chúng ta cầm cũng không có tác dụng, hai kiện trung phẩm tiên khí này, chính là thuộc về ngươi. Huyết ma kích động tiếp nhận hai kiện trung phẩm tiên khí, một kiện trong đó còn là loại phòng, làm huyết ma cao hứng tột đỉnh, có chúng nó đừng nói độ một lần thiên kiếp, chính là độ liền ba lượt cộng thêm tịch diệt đan nơi tay, sợ cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua trong lòng huyết ma cũng biết muốn luyện hóa chúng nó cần công phu cũng không nhỏ. Dương Thiên Vấn lại lấy ra 40 cái ngọc phù nói. Những ngọc phù này, ngươi cầm, giúp ta xử lý hết chúng nó. Bản tôn chỉ cần linh dược. Hơn nữa cần đã ngoài cực phẩm, huyết ma nhanh chóng áp chế hưng phấn cung kính nhận lấy hỏi. Xử lý chúng nó, nhưng chủ nhân, hiện tại những tiên ma từ trên xuống kia còn chưa trở về, lúc này, đem những ngọc phù này ném hết chính là rất khó không làm bọn họ chú ý. Đây là chuyện của ngươi, bổn tọa chỉ cần kết quả, mặc kệ quá trình. Dương Thiên Vấn thản nhiên mở miệng nói, mình là ông chủ, đã là ông chủ, chẳng lẽ mọi chuyện đều phải tự nhúng tay sao? Vâng, chủ nhân, thuộc hạ hiểu rồi. Huyết ma không có bất cứ câu oán hận gì đáp ứng. Chặt chẽ chú ý động hướng của bọn họ cho ta, việc tiên phủ không nên tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, ngươi hiểu chưa? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Huyết ma cung kính trả lời. Hiểu thì đã đi xuống đi. Dương Thiên Vấn phất tay bảo huyết ma rời khỏi. Bản thân Dương Thiên Vấn lại không bay thẳng đến tiên phủ, mà là thẳng đến Vân Mộng Triều Trạch. Dương Thiên Vấn muốn thu thập càng nhiều linh dược tốt hơn đến luyện chế kim đan, sau đó tăng tu vi lên, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Tất cả của tu chân giới, Dương Thiên Vấn đã. Góc truyện audio.com, không có bất cứ cái gì lưu luyến cùng cố kỵ. Nghe xong một phen giới thiệu của Thương Tiên Phủ, thượng giới đối với Dương Thiên Vấn mà nói mới là nơi tràn ngập dụ hoặc. Dương Thiên Vấn thuần thục tiến vào Vân Mộng Triều Trạch. Ở chỗ sâu trong đầm lầy quen thuộc đi qua, phong độn thuật thi triển càng là so với trước kia còn tiêu sái tự nhiên phiêu giật hơn. Bọn sáu gã tiên ma Lý Hạ Hiên cùng thiên tinh tử tụ ở một chỗ. Tuy trận doanh khác nhau, nhưng dù sao cùng chỗ một giới, lẫn nhau coi như là hiểu biết, ở dưới tình huống lần đầu tiên bất lợi, sáu người không thể không tụ ở một bàn, tụ cùng một chỗ bàn bạc. Chúng ta vẫn là xem nhẹ độ khó cùng đáng sợ của tiên phủ. Chu Kiều thở dài nói. Quả thực như thế, tin tưởng mọi người từ trên mang xuống dưới một ít đồ cũng dùng không nhiều nữa. Trần Hoa buồn bực đáp, mọi người cũng không có một chút che lấp gật gật đầu. Chúng ta có phải lại đi xông vào một lần hay không? Giang Hạo không chịu thua nói, đương nhiên, chúng ta đương nhiên vẫn phải đi nữa, hơn nữa nhất định lấy được. Không nên quên, tuy chúng ta cùng bọn họ đều chưa thành công, nhưng mà con bài chưa lật của bọn họ sợ là chưa bại lộ mấy tấm chứ. Đỗ Phương Hào tiếp lời, nói xong nhìn Lý Hạ Hiên. Ai, thần thú thân quả thực so với chúng ta chiếm ưu thế hơn nhiều. Chúng ta nào dự đoán được chạm gác trong tiên phủ, vậy mà là dựa theo pháp lực đến phân chia. Chỉ một điểm này, bọn họ quả thực so với chúng ta cơ hội lớn hơn. Lý Hạ Hiên không thừa nhận cũng không được, tuy tu vi đám người sư tử tuy không bằng đám người mình, nhưng ở trên thực lực lại sàn sàn như nhau. Như vậy, ở trong tiên phủ, không thể nghi ngờ cơ hội của bọn họ so với chúng ta lớn hơn. Hiện tại hy vọng chính là ngọc phù trong tay yêu tu càng ít càng tốt. Chúng ta chỉ cần phân phó xuống, không tiếc tất cả cái giá đắt thu mua toàn bộ ngọc phù của tu chân giới. Mặt Thiên Tinh Tử mang một chút vẻ lo nghĩ trả lời. Text được lấy tại truyện full không sai, phương pháp này rất tốt, ta dám cam đoan ngọc phù trong tay yêu tu tuyệt đối không nhiều bằng tu chân giới, hơn nữa trải qua nhiều năm tiêu hao như vậy, số lượng tuyệt đối ít lại càng ít, chúng ta chiếm được những ngọc phù này không chỉ có cơ hội lớn, hơn nữa có thể hạn độ lớn nhất giảm thấp cơ hội của bọn họ. Chu Kiều tán thành nói, được, chúng ta triệu tập 10 đại tông môn góp sức thu thập lấy linh đan, pháp bảo thậm chí là lượng lớn tinh thạch trao đổi ngọc phù. Đúng rồi, trong tay chúng ta có số lượng không ít ma tinh cùng tiên tinh, vừa lúc có thể lấy đảm đương vật trao đổi. Lý Hạ Hiên đề nghị, cách hay cứ làm như vậy đi. Đám người gật đầu đáp, vì ích lợi chung, ma đạo hai bên lại một lần nữa liên thủ, nhấc lên một hồi thu mua rầm rộ. Bọn họ thương lượng thật sự đúng. Nếu luận số lượng ngọc phù các yêu tu ở chỗ sâu trong bất quy yêu lĩnh chiếm cứ số định mức ít đến đáng thương, lại thêm một lần đám người lang vương liên hợp hành động, có thể nói ngọc phù ở trong yêu tu, đã là đầu cơ kiếm lợi. Trong tay huyết ma có số lượng ngọc phù nhiều nhất toàn bộ tu chân giới, có thể nói như vậy, trải qua những năm gần đây tiêu hao toàn bộ tu chân giới, bao gồm trong tay yêu tu ngọc phù cộng lại cũng không nhiều bằng số lượng trong tay huyết ma. Đinh Ẩn rất rõ ràng nhận thức được một điểm này, cho nên không vội vã rời tay, mà là đang chờ đợi những tiên tinh ma tinh cao giai pháp bảo cao giai linh đan kia đối với tu sĩ khác của tu chân giới. Góc truyện audio.com, hầu như là dụ hoặc chí mạng, nhưng đối với Đinh Ẩn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới, bởi vì Đinh Ẩn theo một chủ nhân tốt tất cả cái này cũng không thiếu, thiếu chỉ là linh dược. Chẳng qua, nếu công nhiên lộ diện đổi lấy linh dược hai lần ba lượt có lẽ còn được, nhưng nhiều mà nói tất nhiên sẽ dẫn lên người có lòng hoài nghi, thượng tầng của 10 đại tông môn cũng không phải kẻ ngốc, bại lộ mình, về sau sẽ rất khó ở tu chân giới làm việc cho chủ nhân. Lúc này, một ít đệ tử mới thu của huyết ma cùng với một ít đệ tử đã xuất sư, liền thành nhân tuyển tốt nhất. Trong 10 năm, huyết ma chậm rãi tung hơn 10 cái ngọc phù, không nhiều lắm, hơn nữa khoảng cách thời gian rất lớn. 10 đại tông môn 10 năm nay thu thập ngọc phù cũng không nhiều, hầu như cùng tiêu hao hình thành thế ngang hàng. Bởi vì mọi người cũng không phải kẻ ngốc, đầu cơ kiếm lợi, cái ngọc phù này là càng đến về sau mới càng đáng giá, cho nên lúc bắt đầu, lấy ra trao đổi đều là một ít trung hạ tầng tu sĩ. Mà trái lại yêu tu bên này, bọn ba người Nham Đại Lực phi thường không tin tà, không ngừng khiêu chiến tiên phù, nhưng mỗi khi đến ải thứ ba, liền thất bại, hơn nữa bị bại rất không còn gì để nói, nhưng cũng may chưa tổn thương. Chẳng qua ngọc phù tiêu hao cũng không nhỏ. Đồng thời, bọn họ cũng biết ngọc phù còn lại hiện tại của tu chân giới tuyệt đại đa số đều bị 10 đại tông môn góp nhặt, hơn nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác của bọn họ. Ngọc phù trong bất quy yêu lĩnh cũng kém không nhiều lắm bị thu lại, nhưng so sánh với tu chân giới mà nói, số lượng thật sự quá ít. Dương Thiên Vấn mấy năm nay qua thật sự không tệ, không chỉ là linh dược thu hoạch phong phú, hơn nữa cũng tiêu hóa hấp thu một ít tri thức trận đạo, làm bản thân Dương Thiên Vấn lấy được ích lợi không phải ít. Mà cây kim bạc kia, Dương Thiên Vấn luyện hóa mấy năm cũng chưa thành công. Nhưng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bảo vật này tên là Vô Lượng Phá Thiên Giản, lớn nhỏ tùy tâm, am hiểu phá phòng ngự của đối phương. Chỉ cần pháp bảo phẩm cấp không cao hơn nó 2 cấp, bất cứ phòng ngự nào cũng có thể phá. Nó có 2 loại hình thái, loại thứ nhất chính là có thể trở nên so với văn tu châm châm của mũi còn nhỏ hơn, loại thứ hai thì là kim giản bình thường, có thể làm vũ khí công kích, có thể viễn công, có thể cận chiến. Trừ cái đó ra, bảo vật này diệu dụng vô cùng, chẳng qua công dụng làm cho người ta không còn lời nào nhất, lại làm cho Dương Thiên Vấn thần kinh có chút run lên, bảo bối này vậy mà lợi hại nhất vẫn là đánh lén như thế nào? Khụ khụ, dùng ngôn ngữ tương đối hiện đại hình dung, đó chính là bảo cúc. Ngầm lại, một cây vô lượng phá thiên giản so với văn tu châm còn nhỏ hơn, ở khi kịch liệt đánh nhau, thần không biết quỷ không hay tiến vào sau mông đối phương, lại đột nhiên biến lớn hoặc biến dài, tương đương với từ trong cơ thể kẻ địch trực tiếp công kích đánh bất ngờ nguyên anh. Tuy người tu chân, tác dụng của mông chỉ là bài trí, nhưng cái này thật sự là quá trâu bò rồi, một loại tác dụng này của nó căn bản không cần khống chế, chỉ cần tập trung đối phương, lấy hình thái thứ nhất thả ra, nó sẽ tự động tiến hành công kích. Cách chương.